Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, Võ Đức 8 năm đông. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Bùi Tịch đề nghị nghe rất công. Bằng, như vậy, bất kể là người Lý Kiến Thành, vẫn là người Lý Thế Dân, đều có đi xuất chinh. Hai bên vậy coi như công bằng, như vậy hai người cũng sẽ không tiếp tục làm tiếp liền chứ. Lý Uyên nghe xong Bùi Tịch nói sau đó, trầm tư chốc lát, gần đây đoạn này thời gian, bởi vì là nguyên soái sự việc, nhưng mà đem hắn cho gây có chút nhức đầu. Nếu như Bùi Tịch đề nghị này có thể được nói, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Tề Vương Lý Nguyên Cát mặc dù đánh giặc không bằng Lý Thế Dân, nhưng có Lý Thế Dân những cái kia mưu sĩ và võ tướng phải tuân thủ ở Linh Châu chắc không phải vấn đề gì quá lớn. Hồi lâu sau, Lý Uyên gật đầu một cái, nói có lý, như vậy quyết định sau đó. Lý Uyên lập tức sai người đi truyền chiếu lệnh, chuyện này đã kéo quá lâu, mắt thấy thì phải ăn Tết, vẫn là sớm giải quyết tốt. Dĩ nhiên, sở dĩ không có ở đây triều đình lên nói, là bởi vì là Lý Uyên không muốn nghe nữa những người đó cãi tới cãi lui. Trực tiếp phân phó, ai dám không nghe từ, chính là kháng chỉ. Cung nhân rất nhanh đi tới Tề Vương phủ. Tề Vương điện hạ, thánh thượng có lệnh, để cho ngươi triệu tập 50.000 binh mã, mang theo Tần Thúc Bảo những thứ này võ tướng, đầu mùa xuân sau đó liền lập tức lao tới Linh Châu, đánh lui Đột Quyết. Lúc này Đột Quyết cũng chỉ là đang tụ họp, cũng không tấn công Linh Châu. Hơn nữa, ngày đông đối với Đột Quyết mà nói tuyệt không phải công thành thời cơ tốt. Cho nên toàn bộ ngày đông, đại đường cũng không cần lo lắng quá mức cái gì. Đầu mùa xuân sau đó mới đi Linh Châu, cũng không muộn. Lý Nguyên Cát lĩnh mệnh sau đó, trong lòng mừng rỡ, cùng cung nhân rời đi sau đó, hắn liền vội vàng vào Đông Cung. Thái tử ca ca, sự việc thành, phụ hoàng đã đồng ý để cho ta lãnh binh. Tin tức này Lý Kiến Thành đã sớm biết, hắn sở dĩ cùng Lý Thế Dân tranh, chính là vì để cho Lý Nguyên Cát lãnh binh. Tương đối mà nói, phụ hoàng hắn đối với Lý Nguyên Cát vẫn là rất yên tâm, để cho hắn lãnh binh sẽ càng thêm dễ dàng thành công. Mà chỉ cần Lý Nguyên Cát lãnh binh, như vậy Tần Thúc Bảo những người này cũng phải chết ở trận chiến tranh ngày chính giữa. Chiến tranh là tàn khốc, bất kể là ai cũng có thể chết, cho nên coi như Tần Thúc Bảo bọn họ những người này chết, cũng sẽ không có người cảm thấy có vấn đề. Cho dù có người cảm thấy có vấn đề, bọn họ cũng không thể đem hắn như thế nào. Được, Nguyên Cát người lãnh binh sau đó, phải nghĩ biện pháp đem những người đó cũng cho ta trừ đi. Cùng ta sau khi lên ngôi, phong ngươi là Tịnh Kiên Vương. Tịnh Kiên Vương, cơ hồ là cùng thiên tử vậy tồn tại. Lý Nguyên Cát chịu giúp Lý Kiến Thành, tự nhiên cũng là vì quyền lực này. Thái tử ca ca yên tâm đi, chỉ cần bọn họ đi theo, ta nhất định toàn bộ đem bọn họ giải quyết. Hai người như vậy một phen mật mưu sau đó, Lý Nguyên Cát liền rời đi Đông Cung, bắt đầu triệu tập binh mã đi. Lý Kiến Thành bên này, tự nhiên vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể trừ đi Lý Thế Dân những người đó, chỉ bằng Lý Thế Dân mình, hắn tuyệt đối búng không đứng lên. Cùng lúc đó, Tần Vương Phủ lại là một loại khác tình huống. Lý Tích, Tần Thúc Bảo các người vậy rất nhanh lấy được cung nhân đưa tới chiếu lệnh. Bọn họ đạt được chiếu lệnh sau đó, liền đi tới Tần Vương Phủ. Vương gia, sự việc quả nhiên như quân sư phỏng đoán như vậy à? Tề Vương Điện Hạ trở thành nguyên soái, bọn ta tất cả theo quân. Nếu chúng ta thật đi theo, sợ là vĩnh viễn cũng không về được. Vương gia, hành động đi, chúng ta liền nghe ngươi một câu nói. Không sai, không hành động nữa, chúng ta coi như đều chết hết. Một đám võ tướng ngươi một câu ta một lời vừa nói. Lý Thế Dân thần sắc bình tĩnh, tiếp theo ngẩng đầu nhìn một cái Lý Tích, nói: "Huyền Vũ môn tướng phòng thủ Thường Hà sự việc làm đã định chưa?" Lý Tích lắc đầu một cái, mấy ngày gần đây Thường Hà một mực ở trực, thuộc hạ không có cơ hội cùng hắn đến gần, sợ rằng còn muốn đợi thêm mấy ngày mới được. Lý Thế Dân gật đầu một cái, "Được, người trước nghĩ biện pháp lôi kéo đến Thường Hà, đến lúc đó chúng ta mới quyết định. Thường Hà sự việc không giải quyết, Lý Thế Dân kế hoạch là tuyệt đối không thể nào thành công. Điểm này những người khác vậy đều biết, cho nên nghe xong Lý Thế Dân nói sau đó, mọi người vậy liền không nói thêm gì nữa, chẳng qua là trở về yên tĩnh các loại tin tức. Dù sao, muốn chờ qua năm đầu mùa xuân sau đó mới đi Linh Châu. Bọn họ có chính là cơ hội. Tần Phủ, Tề Vương Lý Nguyên Cát Thành là nguyên soái, tin tức rất nhanh liền truyền tới. Cùng lúc đó, Tần Thúc bảo các người cũng phải theo quân, tin tức cũng tới." Tần Thiên nghe được cái này chút sau đó, chân mày hơi đông lại một cái. "Tề Vương lãnh binh, chỉ sợ Tần Thúc bảo những người này đi theo đi, giữ nhiều lành ít tà. Lý Thế Dân làm sao sẽ nhìn người mình đi chịu chết? Năm nay đã là Võ Đức 8 năm ngày đông, sang năm là Võ Đức 9 năm, cách chính biến Huyền Vũ môn cũng không xa chứ." Tần Thiên căn cứ những tin tức này, mơ hồ có một ít suy đoán, chỉ sợ bất kể là Thái tử vẫn là Lý Thế Dân, cũng đang nghĩ biện pháp đưa đối phương vào chỗ chết chứ. Cái này Thành Trường An sợ là phải không yên ổn, gió rét ngưng trọng. Thành Trường An đột nhiên bay lên hoa tuyết. Hoa tuyết không lớn, rối rít dương cao dương cao. Tần Thiên dựa ở trước cửa sổ nhìn bên ngoài hoa tuyết, đột nhiên thở dài một cái. Đang ở bên trong phòng đánh cờ Lô Hoa Nương và Đường Dung hai người nghe được cái này, không khỏi được sững sốt một chút. "Tướng công vì sao than thở?" Lô Hoa Nương không rõ ràng hỏi. Tần Thiên khóe miệng hơi co rúm, vốn muốn nói, có thể lại cố nén xóa bỏ, nói: "Không việc gì, chẳng qua là đột nhiên sinh ra một ít cảm khái tới." Lô Hoa Nương ồ một tiếng, Đường Dung bên này đã thúc giục: "Nhanh lên một chút, ngươi nên đặt cờ." Hai người đang nói, Tần Ngũ từ bên ngoài vội vã chạy vào: "Thiên ca, trong cung người đến, trong cung người đến." Tin tức này để cho Tần Thiên cảm thấy kỳ quái. Hôm nay toàn bộ triều đình đều ở đây là xuất chinh làm chuẩn bị, lúc này cung nhân đến tìm hắn làm gì? Bất quá, mặc dù kỳ quái, Tần Thiên vẫn là vội vàng đi gặp cung nhân. Cung đầu người phát đã rơi đầy hoa tuyết, thân thể vậy ở trong gió rét run rẩy. Hắn thấy Tần Thiên sau đó, liền vội vàng nói: "Tần đại nhân, Thánh thượng có lệnh, đầu mùa xuân sau đó xuất chinh Linh Châu, ngươi vậy đi theo đi." "Ta cũng đi không?" "Đúng vậy, đây chính là kiến công lập nghiệp cơ hội thật tốt." Cung nhân đem chiếu lệnh sau khi để xuống liền vội vàng rời đi, trong đình viện giữ lại một xếp dấu chân. Tần Ngũ ở bên cạnh hưng phấn nói: "Thiên ca, lại có thể lập công à? Lần này trở về, ngươi nhất định có thể phong hầu." Đối với tình huống trong đó, Tần Ngũ cũng không biết. Có thể Tần Thiên nhưng khi nhận được chiếu lệnh lúc này đã rõ ràng liền hết thảy. Nếu Lý Kiến Thành có thể thiết kế trừ đi Lý Thế Dân những người đó, như vậy hắn lại làm sao có thể bỏ qua mình? Chỉ cần hắn đi theo Tần Thúc bảo bọn họ đi, nửa đường Lý Nguyên Cát tùy tiện mượn cớ cũng có thể đem mình giết đi chứ. Đây là một con đường chết. Tần Thúc bảo, Quý Trì cung Lý Thế Dân bọn họ sẽ không đi, mình tự nhiên cũng sẽ không đi. Đem chiếu lệnh thu vào ống tay áo sau đó, Tần Thiên phân phó nói: "Chuẩn bị xe, đi Lô Quốc công phủ." "Đi Lô Quốc công phủ? Thiên ca, cái này cũng tuyết rơi, đi cái gì à?" Tần Ngũ không rõ ràng, Tần Thiên nhưng cũng không có nói lần thứ hai. Rất nhiều nói, hắn đều không thích nói lần thứ hai. Tần Ngũ bĩu môi, nhưng vẫn là vội vàng đi cho Tần Thiên chuẩn bị xe.